Một cuộc thi là môn văn, chắc chắn sẽ không lấy được điểm tối đa, bỏ thi thì không bị điện giật nữa. Không tệ, cậu âm thầm gật đầu. Bà lão nằm trên giường rên rỉ liên tục, nhìn như đau đớn vô cùng, ánh mắt vẫn nghiêng về phía thiếu niên, chỉ sợ cậu đi mất thì cái thân hình già cả này không ngăn cản được. Đúng lúc này, một người đàn ông cao to xông vào phòng bệnh, chạy vội đến bên giường bà lão, lo lắng gọi, mẹ, mẹ sao rồi? Có nặng lắm không? Cái thằng này, sao giờ mày mới đến, chân mẹ liệt rồi. Bà lão cầm chặt tay người đàn ông, nước mắt ào ào tuôn ra. Liệt sao? Người đàn ông cảm thấy như trời sắp sụp đến nơi. Trong nhà còn đang nợ, vợ mang thai, mẹ liệt, cả nhà chỉ dựa vào gã, phải sống thế nào đây? Nghĩ đến đây, gã bắt đầu chóng mặt, đứng cũng không vững. Đừng vội, bác sĩ nói chỉ là liệt tạm thời thôi, phẫu thuật lấy xương vỡ ra là được. Người đàn ông trung niên bước lên phía trước an ủi, lại dặn dò rất nhiều việc cần chú ý mà bác sĩ vừa nói, sau đó chào bà lão. Hàn Trác Vũ đi theo phía sau ông. Này, xô ngã người đến liệt giường mà không nói câu gì đã định chạy à? Làm gì có chuyện đấy? Mày đứng lại đó cho tao. Bà lão bỗng nhiên cao giọng hô. Người đàn ông trung niên lại càng hoảng sợ, quay đầu định phản bác, lại phát hiện bà đang chỉ thiếu niên sau lưng mình, lòng lập tức thở phào. Con trai bà lão nghe mẹ nói như vậy thì lửa giận bốc lên, cũng không quan tâm đối phương còn là vị thành niên, nắm chặt cổ áo cậu định đánh. Trong lòng gã vốn đã lo lắng quá nhiều chuyện, sắp bị áp lực cuộc sống đè bẹp rồi, chỉ muốn tìm nơi trút hết ra. Sao lại như vậy, đã giúp người, chẳng nhận được giá trị cảm ơn nào, bọn họ lại còn vô oan chúng ta. Kiểu người gì vậy, 9527 cảm giác mình sắp hỏng rồi. Trước kia cũng từng có người được giúp đỡ nhưng không cho giá. gocchuyenaudio.com, chị cảm ơn, nhưng bọn họ không hại người mà. Hàn Trác Vũ rất tỉnh táo, dễ dàng đỡ nắm đấm của người đàn ông, bẻ ngược cánh tay gã, tay kia vòng lại hất tay đang nắm chặt cổ áo mình ra. Người đàn ông kêu lên, hai tay vô lực buông thõng, cổ tay phải tím xanh, mờ u bàn tay trái sưng đỏ. Người trong phòng bệnh nhìn mà choáng váng, có vài người tỉnh táo, lúc bà lão bắt đầu gây chuyện đã lấy di động ra quay lại. Người đàn ông trung niên vốn định tiến lên ngăn cản liền lùi ra phía sau. Động tác thiếu niên rất trôi chảy, trong nháy mắt đã kiềm chế được một gã đàn ông cao to, quả nhiên là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Bà lão không ngờ tới một cậu bé gầy yếu như vậy lại không yêu ớt chút nào, vội vàng đập giường gào khóc, ối trời ơi. Mọi người mau đến xem này, nó xô người ta đến liệt giường mà còn không chịu trách nhiệm, lại còn đánh con tôi thành trọng thương. Ai dạy dỗ thằng khốn nạn này hả, tuổi nhỏ mà sao độc ác thế? Mọi người mau đến phân xử cho tôi với, con tôi là trụ cột gia đình, con dâu còn đang mang thai, nay tôi liệt giường, nó muốn bức tử nhà chúng tôi sao? Nước mắt nước mũi bà chảy ra, tiếng khóc thê thảm khiến người cả tầng đều tới, đứng chen chúc ở cửa phòng bệnh. Giờ Hàn Trác Vũ muốn đi cũng không đi được nữa, người xung quanh nhao nhao bàn luận chỉ trỏ, khiến cậu lại càng thêm nôn nóng. Cậu nhếch môi, chậm rãi lui về phía sau, dán sát vào tường, mặt tái nhợt. Người khác không biết nhưng người đàn ông trung niên lại biết rõ mọi chuyện, rất khinh thường hành động của bà lão, vội vàng biện hộ cho thiếu niên. Nhưng ông nói năng không giỏi, nào phải đối thủ của bà lão, mới được dăm ba câu đã bị vu cáo ngược, gấp đến độ đổ đầy mồ hôi. Tiểu Vũ, sao cháu lại ở đây? Xảy ra chuyện gì à? Hai bác sĩ vào phòng xem xét tình huống, một bác sĩ nữ cũng sống ở khu nhà chính phủ, nhìn thấy thiếu niên đáng thương đứng trong góc tường, đau lòng vô cùng. Cháu không xô ngã bà. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, đôi mắt ảm đạm của thiếu niên lóe lên chút ánh sáng, nói từng câu từng chữ. Cô biết, bác sĩ vội vàng kéo cậu ra sau bảo vệ. Trên thế giới này, người nào có thể bỏ trốn sau khi gây chuyện, nhưng Tiểu Vũ chắc chắn không làm như vậy. Cậu bé này còn chẳng biết nói dối, thấy ai gặp khó khăn là lên giúp đỡ ngay, tấm lòng còn trong sáng hơn cả thủy tinh. Mà bà lão cùng gã con trai này, mặt mày gian dảo, nhất định là được Tiểu Vũ giúp xong còn định lừa bịp cậu. Đúng là táng tận thiên lương. Nghĩ tới đây, cô đuổi toàn bộ người đang vây xem đi, tức giận quát, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bà cứ túm lấy một đứa trẻ là có ý định gì hả? Có việc thì gọi người lớn tới, họ sẽ giải quyết chuyện này với bà. Dứt lời, cô lấy di động ra gọi An Quốc Nhân, alo, thị trưởng An à. Tiểu Vũ gặp chút chuyện, anh tới bệnh viện nhân dân một lát đi. Ba chữ thị trưởng An vừa thốt lên, bà lão cùng con trai lập tức hoảng hốt. Nhìn đứa nhỏ này trắng trẻo, lại dễ dàng bỏ ra 5.000 đồng, còn tưởng là phú nhị đại, lừa ít tiền không khó, không ngờ lại là quan nhị đại. Dân chúng thấp cổ bé hỏng, sao mà đối nghịch với quan được. Huống hồ con mình còn là viên chức nhà nước, đắc tội thị trường thì sao còn sống ở thành phố Hát được nữa. Bà lão cùng con trai liếc nhau, đồng thời quyết định thôi. Bác sĩ cúp điện thoại, thấy biểu cảm chột dạ của họ thì lạnh lùng cười, dịu dàng an ủi thiếu niên vài câu, bảo cậu quay về trường dự thi, hai mẹ con không? Cốc truyện audio.com, ai dám ngăn cản, người đàn ông trung niên cũng về cùng, trong lòng thầm suy nghĩ. May mà đứa bé kia có chỗ dựa vững chắc, nếu không hôm nay mình cũng bị vạ lây. Xem ra muốn làm việc tốt cũng chẳng dễ dàng gì. Cách chương.